Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 524, Trấn Áp Chư Vương Giả Hung Thú. Giống, Đại Lực Kim Cương Viên bị Na Di đến cái này không gian bên trong. Mới đầu, nó cũng giống là Diệp Dương đồng dạng có chút kinh ngạc. Bởi vì, nó căn bản không biết đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Hắn thế nhưng là nơi này vương giả hung thú, chính là nơi này cường đại nhất mấy cái vương giả một trong. Nhưng hắn làm sao xuất hiện ở nơi này, lại là hoàn toàn không biết gì cả. Cái gì đều không biết mới là để cho người sợ hãi. Nhưng khi nó nhìn thấy Diệp Dương sau đó, Đại Lực Kim Cương Viên liền giống lớn một tiếng. Sau đó không nói hai lời, trực tiếp liền đánh về phía Diệp Dương. Bởi vì cái gọi là cừu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Diệp Dương khẽ giật mình. Tiếp theo liền cười lạnh một tiếng. Đại Lực Kim Cương Viên, lúc trước ngươi truy sát ta truy sát rất đã a. Đến, hôm nay liền đại chiến 300 hiệp. Lúc trước bị Đại Lực Kim Cương Viên truy sát thời điểm, Diệp Dương nhục thân vẫn chỉ là trung phẩm thánh khí cấp bậc. Nhưng hiện tại lại là cũng đã tăng lên đến thượng phẩm thánh khí cấp bậc. Nếu là vận chuyển hỗn độn chân kinh, hắn nhục thân lại có thể tăng lên đến cực phẩm thánh khí cấp bậc, cùng Đại Lực Kim Cương Viên một dạng, lại tăng thêm chân vạc nơi tay. Diệp Dương cho tới bây giờ không có qua lòng tin. Nhân tộc tạp toái, đem kinh thư đưa ta. Đại Lực Kim Cương Viên gầm thét, đại thủ nhô ra, đánh bể thời không, nhắm ngay Diệp Dương đầu liền hung hăng vỗ xuống. Diệp Dương cười ha ha một tiếng, cầm trong tay chân vạc liền xông tới. Oanh, trong chớp mắt, chân vạc cùng Đại Lực Kim Cương Viên đại thủ cũng đã hung hăng va chạm ở cùng một chỗ. Bạo phát ra nổ vang rung trời. Hư không trực tiếp bị chấn bể, mà Đại Lực Kim Cương Viên càng là trực tiếp bị đánh bay ra. Ngược lại là Diệp Dương, giống như một tòa tiên sơn đồng dạng, sừng sững ở nguyên chỗ không nhúc nhích. Làm sao có thể? Đại Lực Kim Cương Viên xoay người rơi xuống đất, đem đại địa đều dẫm ra một cái to lớn hố sâu. Chỉ thấy nó một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Diệp Dương. Cho dù đây là sự thật, hắn cũng không tin Diệp Dương lại có kinh khủng như vậy thực lực. Không có cái gì là không thể nào. Đại Lực Kim Cương Viên, ta niệm tình ngươi tu luyện không dễ. Nếu là ngươi thần phục với ta, ta chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nếu không giết ngay tại chỗ. Diệp Dương tiến lên trước một bước, thanh âm băng lãnh nói ra, tự tìm cái chết. Đại Lực Kim Cương Viên hét to một tiếng, lập tức một cước đạp vỡ đại địa, mãnh liệt nhào giết tới. Diệp Dương mặt cũng lạnh xuống, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Trong lúc nói chuyện, Diệp Dương cũng nhào tới. Oanh, oanh, oanh. Lần này, Diệp Dương vận dụng hỗn độn chân kinh, đem nhục thân tăng lên đến cực phẩm thánh khí cấp bậc. Lại tăng thêm chân vạc quan hệ. Hắn chiến lực tăng lên tới cho tới bây giờ không có qua cường đại. Lần lượt đối cứng bên trong, Đại Lực Kim Cương Viên không ngừng bị nện bay ra ngoài. Hiện tại Diệp Dương, hỗn độn chân kinh nơi tay, chân vạc nơi tay. Hắn thực lực cũng đã siêu việt Đại Lực Kim Cương Viên. Tại mấy lần va chạm bên trong, Đại Lực Kim Cương Viên căn bản cũng không phải là đối thủ. Bị Diệp Dương đè lên đánh, giết không có chút nào tính tình. Rốt cục, lại là mấy lần va chạm sau đó, Đại Lực Kim Cương Viên trực tiếp bị Diệp Dương một cái đỉnh đủ nện vào lòng đất chỗ sâu. Chỉ thấy nó cái kia đạt đến cực phẩm thánh khí cấp bậc nhục thân, đều xinh xinh bị chân vạc đập ra từng đầu tỉ mỉ, giống như mạng nhện đồng dạng vết rách. Vết rách trong nháy mắt liền lan tràn toàn thân. Từng tia vết máu càng là từ những cái này vết rách bên trong cuồn cuộn mà ra. Nhìn thấy mà giật mình. Cực độ đáng sợ. Cực phẩm thánh khí nhục thân đều bị đả thương. Đại Lực Kim Cương Viên một mặt vẻ khó tin. Nó nhục thân thế nhưng là cực phẩm thánh khí cấp bậc A. Chỉ là, nó lại là không biết. Diệp Dương cầm trong tay chân vạc. Mặc dù chỉ là một khối chân vạc, nhưng là thái cổ thần khí một bộ phận, phẩm giai xa xa cao hơn cực phẩm thánh khí, lại phối hợp Diệp Dương tự thân lực lượng, sinh sinh đem đại lực kim cương viên đánh nát. Mặc dù không nói dễ như trở bàn tay, nhưng là không có cái gì vấn đề. Đại lực kim cương viên, chịu chết đi. Diệp Dương hét to một tiếng, cầm trong tay chân vạc liền lần thứ hai nhào tới. Vù, chỉ là, còn không có đợi đến hắn tới gần đại lực kim cương viên. Lại là một đạo hắc ảnh lăng không xuất hiện ở trước mặt hắn. Đây là một cái long tượng. Diệp Dương biết rõ cái này long tượng chính là cái này đại lục một cái khác vương giả cấp bậc hung thú vương giả. Thực lực cũng không so đại lực kim cương viên kém. Diệp Dương sắc mặt có chút âm trầm. Rất rõ ràng, cái này đều là cái kia cung điện khí linh giở trò quỷ. Mảnh này đại lục, kỳ thật liền là cung điện nội bộ không gian. Mà ở nơi này bất luận cái gì sinh linh, đều nhận lấy cung điện khống chế. Ở chỗ này, cung điện liền là tuyệt đối chúa tể. Chỉ cần nó nguyện ý, nó có thể trưởng khống nơi này tất cả sinh linh sinh tử. Cho dù là vương giả hung thú, nhưng vẫn như cũ nhận cung điện trưởng khống, mà đem một cái hung thú na di đến nơi đây, lại dễ dàng cực kỳ. Long tượng cùng Diệp Dương không có cái gì thù hận, xuất hiện ở nơi này sau đó, trực tiếp liền sửng sốt, nhưng rất nhanh, nó liền dùng cừu hận ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Dương. Tiếp theo, nó liền gầm thét một tiếng, cả người liền vồ giết về phía Diệp Dương. Lúc này long tượng, cực độ đáng sợ, sắc mặt vô cùng dữ tợn, giống như là Diệp Dương cùng hắn có thù không đội trời chung một dạng. Hiển nhiên, nó tâm linh nhận lấy cung điện ảnh hưởng. Lúc này đối Diệp Dương tràn đầy cừu hận, Diệp Dương không hề sợ hãi, nhanh chân liền nghênh đón. Một trận đại chiến sau đó, Diệp Dương dựa vào bản thân ưu thế, đem long tượng đả thương nặng. Chính như cửu đỉnh nói, cầm trong tay chân vạc Diệp Dương, ở mảnh này đại lục bên trong có thể quét ngang vô địch. Bất quá, cung điện hiển nhiên không nguyện ý nhìn thấy Diệp Dương quét ngang vô địch. Siêu, siêu, siêu, từng đạo thân hình không ngừng lăng không xuất hiện. Lại là từng cái vương giả hung thú bị cung điện lăng không na di tới. Cuối cùng, mười mấy cái vương giả hung thú đem Diệp Dương bao bọc vây quanh. Diệp Dương ha ha phá lên cười, thi triển luân hồi thần thông. Nguyên một đám thời không không ngừng xuất hiện ở bên cạnh hắn, đem hắn vững vàng bao phủ. Theo lấy Diệp Dương thực lực không ngừng tăng lên, những cái này thời không cũng càng ngày càng động lại. Ở dĩ vãng, đại lực kim cương viên một quyền liền có thể đánh nổ mấy cái thời không. Nhưng hiện tại, cùng đại lực kim cương viên đồng dạng thực lực cái khác vương giả cấp bậc hung thú nhưng cũng chỉ có thể một quyền đánh nát một cái thời không. Thậm chí một quyền đều không cách nào đánh nổ một cái thời không. Như thế, Diệp Dương tại không sử dụng bất động minh vương cái này phòng ngự thần thông tình huống phía dưới. Hắn phòng ngự năng lực đạt đến cực hạn. Tương phản, những cái này hung thú hoặc là nhục thân cường đại. Nếu là tu vi kinh khủng, hoặc là phòng ngự năng lực nghịch thiên, nhưng ở Diệp Dương cường thế công kích phía dưới, nguyên một đám không ngừng bị Diệp Dương đánh bại thậm chí đả thương nặng. Những thứ này là nơi này toàn bộ vương giả hung thú đi. Diệp Dương thét dài một tiếng, đắc chí vừa lòng, lúc này hắn lại có một loại vô địch tại thiên hạ cảm giác. Mười mấy cái vương giả cấp bậc hung thú đều bị đả thương nặng. Lúc này đều nằm trên mặt đất một mặt phẫn hận nhìn xem Diệp Dương. Diệp Dương quá mạnh, bọn chúng căn bản cũng không phải là đối thủ. Bất quá, tốt ở Diệp Dương đều chỉ là đưa chúng nó kích thương mà thôi. Cũng không có đánh giết bọn chúng. Diệp Dương đương nhiên sẽ không đánh giết bọn họ. Những cái này thế nhưng là vương giả cấp bậc hung thú A. Nếu như hắn có thể luyện hóa cái này cung điện mà nói, tự nhiên cũng có thể trưởng khống những cái này vương giả hung thú. Những cái này vương giả hung thú, thực lực cũng đã tương đương với bát giai thánh vương lão tổ. Thậm chí cửu giai thánh vương lão tổ, đưa chúng nó thả ở nguyên thủy thần giáo cùng trong gia tộc. Cái kia nguyên thủy thần giáo cùng gia tộc thực lực liền sẽ tăng vọt. Trở thành cửu đỉnh thế giới cường đại nhất thế lực một trong. Dù sao, cửu đỉnh thế giới cũng đã không phải trước kia cửu đỉnh thế giới. Hiện tại cửu đỉnh thế giới thậm chí ngay cả tán tiên đều không có. Mà giống như là Liễu Giao loại này cấp bậc cường giả. Toàn bộ cửu đỉnh thế giới đều không có mấy cái. Đều cho ta ngoan ngoãn nằm ở chỗ này. Nếu không ta diệt sát bọn ngươi. Diệp Dương lạnh lùng nhìn những cái này vương giả hung thú liếc mắt. Sau đó liền xông về cung điện khí linh. Hỗn đàn, đại lực kim cương viên có chút nghiến răng nghiến lợi. Diệp Dương có thể đánh bại bọn chúng. Ngoại trừ chân vạc bên ngoài. Càng bởi vì hắn tìm hiểu hỗn độn chân kinh. Mà hỗn độn chân kinh thì là đại lực kim cương viên. Bởi vậy, đại lực kim cương viên đối Diệp Dương hận cơ hồ là không đội trời chung. Đương nhiên, nếu như vẻn vẹn như thế mà nói, Diệp Dương cũng không có khả năng cấp tốc quét ngang một đám vương giả hung thú. Diệp Dương đủ loại thần thông đều là nghịch thiên, còn có thần nhãn, đủ loại thần thông, bảo vật phối hợp lại, nhường Diệp Dương chiến lực đạt đến không cách nào tưởng tượng cấp độ. Ha ha, Diệp Dương không sai, giúp ta một chút sức lực, trấn áp cái này đáng chết khí linh. Nhìn thấy Diệp Dương quét ngang một đám vương giả hung thú, cửu đỉnh ha ha phá lên cười. Diệp Dương cười ha ha một tiếng, cầm trong tay chân vạc liền vọt lên. Mà lúc này, tại đại lục phía trên, cửu đỉnh bản tôn cũng bộc phát vô tận lực lượng, cuồng bạo vô cùng công kích tới cung điện. Tiểu tử, người nếu là lúc này rời đi, ta có thể đưa ngươi đại cơ duyên. Ở Diệp Dương trợ giúp phía dưới, cung điện liên tục bại lui. Rốt cục, hắn mở miệng, trừ phi ngươi bị ta trưởng khống. Diệp Dương cười ha ha một tiếng. Cường thế vô cùng cung điện tại sao nói như vậy? Rất rõ ràng, cung điện đã nhanh muốn sơn cùng thủy tận, cùng đường mặt lộ phía dưới. Nó chỉ có thể đưa Diệp Dương đại cơ duyên, để cho Diệp Dương rời đi. Trên thực tế, Diệp Dương công kích mặc dù xa xa không bằng cửu đỉnh. Nhưng hắn luân hồi thần thông, thần nhãn các loại lại là nhường cung điện khổ không nói nổi. Bởi vì những cái này thần thông duyên cớ, cung điện thực lực bị suy yếu không ít, lại tăng thêm cửu đỉnh điên cuồng công kích. Cung điện lực lượng càng ngày càng yếu ớt. Người quá phận, các ngươi coi là ta thực sự không làm gì được các ngươi sao? Cung điện trực tiếp liền tức giận. Khí linh tức thì bị tức giận đến toàn thân run rẩy. Có cái gì bản sự liền thi triển ra tới đi. Cửu đỉnh cười ha ha lấy. Dựa theo trước mắt loại tình huống này xuống dưới. Không lâu sau đó hắn liền sẽ đem cung điện trấn áp xuống. Đây là các ngươi bức ta. Cung điện triệt để nổi giận. Hoặc có lẽ là, nó không thể không vận dụng lá bài tẩy. Nếu không, nó liền có khả năng bị cửu đỉnh cùng Diệp Dương trấn áp. Ầm ầm. Ngay tại cung điện nổi giận đồng thời, đại lục bên trên, đó là cái gì? Đột nhiên, bàn đạo sĩ thiên đạo tử kinh kêu ra tiếng. Đám người bị giật nảy mình, nhìn về phía bàn đạo sĩ thiên đạo tử. Lúc này thiên đạo tử đang một mặt vẻ kinh hãi nhìn xem phía trước. Sắc mặt trắng bệch không thôi, đôi mắt chỗ sâu đều là vẻ sợ hãi, mà bàn đạo sĩ thanh âm càng là đều run rẩy lên. Nhìn thấy không sợ trời không sợ đất bàn đạo sĩ như thế. Đám người trong lòng bỗng cảm giác không tốt. Thế là, bọn họ liền dọc theo bàn đạo sĩ con mắt nhìn qua. Lập tức, nguyên một đám sắc mặt cũng thay đổi. Giống như bàn đạo sĩ một dạng. Cùng lúc đó, đại lục bên ngoài, không gian loạn lưu bên trong. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí thần chi vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-huyenlệnh huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.